Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1068, rắn lục thức tỉnh. Soạt, rắn lục phá vỡ mặt nước ló đầu ra đến, Tô Dương phát hiện nó đã hoàn thành lột xác, bên ngoài thân lân phiến ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ giống như là đang phát sáng đồng dạng. Tựa như là thượng hạng thúy ngọc, thân này vảy rắn rõ ràng muốn so trước đó tăng lên một cái cấp bậc. Lục trọng thiên, Tô Dương biết rắn lục đã thành công đột phá đến lục trọng thiên. Nó đã đem trong hàn đàm băng tầm toàn bộ ăn sạch, cho nên mới có thể thành công đột phá. Cái này hàn đàm hoàn cảnh đối với nó tu luyện có tác dụng cực lớn. Đi thôi, hồi ngươi xào huyệt đi. Chỗ đó cần ngươi đi nhìn lấy. Tê, rắn lục nôn thè lưỡi. Sau đó toát ra hàn đàm bò tiến núi rừng. Qua ong dây lát liền không có tung tích. Hàn đàm băng tầm đã toàn bộ hao hết sạch. Rắn lục cũng không cần thiết tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Sao huyệt chỗ đó có nó cần thực vật. Cho nên sinh hoạt tại chỗ đó càng thêm phù hợp. Rắn lục rời đi. Tô Dương cũng nên đi. Hắn trong đêm trở về, lái xe đi lên biển. Trên đường, Tô Dương cho Tiết Băng gọi điện thoại. Lão bà, đang bận cái gì đâu? Tô Dương cười hỏi thăm. Hắn mắt rất đơn giản. Trước cùng chính mình lão bà thương lượng một chút. Sau đó tối nay ngay tại nhà vợ ở đây xuống. Tăng ca, hiện tại còn thêm cái gì ban? Mau về nhà nghỉ ngơi. Gặp phải một cái khó giải quyết vụ án. Bận bịu rất, Tiết Băng thúc giục nói ra. Có chuyện gì nói thẳng. Tô Dương nói, ta hôm nay đến ngươi chỗ đó qua đêm. Hiện tại đã trên đường. Đại khái 3-4 tiếng về sau đến ngươi chỗ đó. Tiết Băng nói, được thôi, ngươi đi ngang qua sở cảnh sát thời điểm đến nơi này của ta cầm xuống chìa khóa. Tô Dương nghi, hoặc nói, ngươi không cùng ta cùng nhau về nhà sao? Tiết Băng nói, phải thêm ca đêm, suốt đêm. Tô Dương im lặng nói, không cần đến liều mạng như vậy a. Đến cùng là vụ án gì a? Tiết Băng thở dài, chậm rãi nói ra, trong thành phố có thật nhiều vừa ra đời trẻ sơ sinh bị trộm đi. Hiện trường video vậy mà một cái đều không đập tới hài tử là làm sao không thấy. Ta ngay tại xem xét video theo dõi đâu. Nhìn đến ngày mai đều không nhìn xong. Ngươi cũng thật sự là. Tô Dương buồn bực nói. Làm gì đem chính mình làm cho mệt mỏi như vậy a? Tiết Băng cười nói. Thân là cảnh sát liền phải vì nhân dân phục vụ. Không nói cho ngươi. Ta vội vàng đâu. Chính ngươi tới cầm chìa khóa đi. Tô Dương nói. Có cái sự tình còn muốn thương lượng với ngươi một chút đây. Tiết Băng hỏi. Chuyện gì à? Tô Dương cười nói. Chúng ta là không phải cái kia đem chứng lĩnh. Cái gì chứng? Tiết Băng trong lúc nhất thời không có quá rõ. Tô Dương cười nói. Đương nhiên là giấy hôn thú á. Giấy hôn thú. Tiết Băng trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Theo ngươi à? Có điều phải đợi ta đem vụ án này kết lại nói. Tô Dương cười cười. Nói ra. Được. Ta đi Thượng Hải giúp ngươi phá án. Tốt, Tiết Băng cười nói. Ngươi chừng nào thì phá án ta thì cái gì thời điểm theo ngươi lĩnh chứng. Tô Dương cười nói. Cái kia quyết định như vậy. Tô Dương đến Thượng Hải thời điểm đã là đêm khuya. Hắn đi đến sở cảnh sát tìm tới Tiết Băng. Thuận tiện còn cho nàng mang đến bữa ăn khuya. Bởi vì Tô Dương giúp sở cảnh sát phá qua án. Cho nên sở cảnh sát rất nhiều người đều biết Tô Dương. Mọi người đều biết Tô Dương là bọn họ đội trưởng bạn trai. Cho nên đối Tô Dương đến biểu thị vô cùng bình tĩnh. Để cho ta tới nhìn xem xảy ra chuyện gì. Tô Dương ngồi đến Tiết Băng ngồi đấy cái ghế tay vịn. Một bên nói một bên nhìn lên ghi hình. Tiết Băng chỉ trong màn hình hình ảnh nói ra. Một giây trước đó hài tử vẫn còn. Có thể một giây đồng hồ về sau thì hư không tiêu thất. Không có bất kỳ cái gì người sống tiến đến dấu hiệu. Tô Dương nhìn xem, xác thực như Tiết Băng miêu tả một dạng. Hài tử đột nhiên thì không thấy. A Dương, ngươi có thể nhìn ra cái gì không đúng sao? Tiết Băng hỏi. Tô Dương nói, đây nhất định nhìn cũng không được gì a. Ngữ khí nhìn cái này còn không bằng mang ta đi hiện trường nhìn xem. Có lẽ hiện trường có manh mối gì. Tiết Băng quyết định thật nhanh. Nói ra, vậy thì tốt, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi hiện trường. Tô Dương nghe vậy lập tức im lặng. Mất hứng nói, đại tỷ, cái này đến lúc nào rồi a? Muốn phá án cũng không đến mức gấp gáp như vậy a. Ngày mai ban ngày đi không được sao? Tranh thủ thời gian, Tiết Băng thúc đứng dậy gấp rút nói. Đi trước hiện trường nhìn xem, nếu quả thật có phát hiện gì vậy chúng ta liền về nhà. Tô Dương nhún vai, bất đắc dĩ nói, được, ta theo ngươi đi xem một chút đi. Không có cách, Tô Dương chỉ có thể đi theo Tiết Băng tiến về hiện trường phát hiện án. Đến bệnh viện, hai người thẳng đến trẻ sơ sinh phòng đi đến, còn không có tới gần Tô Dương nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Băng, hỏi, hài tử cái gì thời điểm bị trộm? Hôm qua rạng sáng 3 giờ chuông hai bên, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Dương từ tốn nói, làm sao? Tiết Băng sững sờ đạo, những hài tử kia khả năng đã toàn bộ chết. Tô Dương một bên nói một vừa đưa tay nắm không khí. Sau đó mở ra tay triển lãm cho Tiết Băng, hỏi. Thấy cái gì không? Tiết Băng ngó Tô Dương tay, nói, không có gì a. Ngươi nói những hài tử kia đều chết là chuyện gì xảy ra? Tô Dương hơi thở dài, tươi sống tiểu sinh mệnh a, hiện đang sợ là cứu không? Hắn vận chuyển chân khí, trên lòng bàn tay mới không khí đột nhiên phát sinh biến hóa. Ẩn có một ít chọc màu vàng khí thể bày biện ra tới. Bây giờ thấy sao? Tô Dương hỏi, Tiết Băng trừng to mắt, cả kinh nói, đây là vật gì? Có thể che đậy ánh sáng đồ vật. Tô Dương từ tốn nói, nếu như ta sở liệu không sai, hung thủ cần phải trên người mình phun loại này có thể che đậy ánh sáng đồ vật. Cho nên mới không ai có thể phát hiện nó tồn tại. Tiểu hài tử đột nhiên biến mất. Cũng hẳn là loại vật này tác dụng kết quả. Tiết Băng nói, trên đời này làm sao có thể sẽ có loại vật này. Tô Dương cười nói, có cái gì không có khả năng. Ngay cả ta loại này tồn tại đều sẽ có. Ẩn hình nước vì cái gì không có. Tiết Băng suy nghĩ một chút cũng thế. Chính mình bạn trai giống như mới là lớn nhất bác. Vậy làm sao bây giờ? Tiết Băng đã không có đầu mối. Tô Dương nói, hồi báo cho phía trên a, sau đó để ngươi cấp trên truyền đạt cho an toàn cục. Sự kiện này không phải là các ngươi cảnh sát có thể giải quyết. Để an toàn cục người tới đón, bọn họ muốn so với các ngươi càng thêm chuyên nghiệp. Tiết Băng nói, cái kia ta hiện tại liền đi báo cáo. Tô Dương thân thủ đem Tiết Băng hướng trong lồng ngực của mình một ôm. Nói ra, ngày mai lại đi nói đi, cái này đều rất trễ, người cấp trên đoán chừng ngủ sớm. Tiết Băng nói, dạng này không biết chậm trễ vụ án a. Tô Dương cười nói, có ta ở đây nơi này ngươi lo lắng cái thảo, không giúp ngươi đem hung thủ nắm lấy ta thì không đi. Tiết Băng nghe vậy cười một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền về nhà, vụ án hơi có chút tiến triển. Tiết Băng yên tâm không ít, đương nhiên rồi, chủ yếu là chính mình nam nhân ở bên người. Cái này khiến nàng siêu có lực lượng, bởi vì nàng biết mình nam nhân bản lãnh lớn, nhất định có thể giúp tự mình giải quyết vụ án này. Ngươi ngồi trước một lát, ta trước đi tắm, từng cái tẩy nhiều phiền phức a. Chúng ta một khối tẩy, đến nhà về sau. Tô Dương liền bắt đầu kìm nén không được. Hắn mới sẽ không để chính mình lão bà một mình đi tắm rửa đâu. Tẩy tắm uyên ương tốt bao nhiêu a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.